Thập Phương Võ Thánh, chương 236 kiên trì, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Yến, Tiêu Thanh Ngư hai người hợp lại cùng song quyền từ phi, đoạt mệnh chín ngón Trương Nghiệp Vân hai người tại rừng cây giữa không trung không gãy lìa về giao kích phía dưới ba tên đoán cốt cao thủ đang dẫn đội hơn 10 người, vây quanh cuối cùng hơn 20 người cuối cùng này hơn 20 vạn thanh môn đồ trong đó có võ sư, có tam huyết nhị huyết. Chung quanh trên mặt đất đã ngã xuống không ít thi thể. Có rất nhiều vạn thanh môn, có rất nhiều tầm nhật liễu đêm. Đại lượng độc phấn tại không có Âu Dương Chiêu tình huống dưới cuối cùng phát huy tác dụng. Này chút độc phấn đối phó đoán cốt cao thủ có lẽ rất khó, nhưng đối đầu với bình thường võ sư cùng bình thường tam huyết vẫn rất có hiệu. Lại thêm vạn thanh môn bây giờ là thật thành vạn độc môn, này chút môn đồ đệ tử từng cái am hiểu sâu ngụy hợp truyền thụ cho độc đạo kỹ nghệ. Thỉnh thoảng liền cho tới một thoáng đánh lén vung độc. Tình nguyện chính mình dùng kháng độc đan, cũng muốn đủ loại đại lượng huy sái độc phấn khói độc nước độc mọi người cùng nhau làm. Thế là này liền trở thành xem ai độc kháng mạnh đối bính chiến. Đáng tiếc Âu Dương Chiêu mặc dù có thể làm cho tất cả mọi người còn không sợ độc chướng, nhưng nàng điều phối kháng độc đan, tác dụng rộng hiệu quả kém xa ngụy hợp cửu ảnh hợp lại khai thác kháng độc dược. Đây cũng là tại đây chàng trong đối kháng, vạn thanh môn có thể chống đỡ đến bây giờ nguyên nhân. Nhưng đến mức này, mọi người cũng đã đến cuối cùng đèn cạn dầu mức độ. Nếu không phải tầm nhật liễu đêm người không muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận, mong muốn giảm bớt thương tổn, bọn hắn sớm liền không có. Tầm nhật liễu đêm người bây giờ nghĩ đến, đơn giản là tận khả năng giảm bớt tiêu hao. Ngoan cố chống cự, huống chi vạn thanh môn chúng nhiều người như vậy võ giả. Sắp chết liều mạng nhiều kéo mấy cái đệm lưng, cũng không phải là không được. Mau sớm bắt lấy bọn hắn, không nên để cho vạn lăng vạn thanh thanh chạy. Bằng không Chu đại nhân trở về, nhất định bắt ngươi chờ là hỏi. Song quyền từ phi là Chu thần tâm phúc, lúc này Chu thần không tại, chính là do hắn ra lệnh. Từ phi miệng ngươi khí không nhỏ, có bản lĩnh chính mình đi lên cùng bọn hắn liều a ít cho ra kỳ kỳ oai oai. Đoạt mệnh chín ngón Trương Nghiệp Vân không khách khí nói. Là người đều có thể nhìn ra trước mắt Tạ Yến Tiêu Thanh Ngư đám người đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần thoáng tiêu hao nhiều hơn một hồi, nói không chừng liền có thể vô thương bắt lại. Hiện tại đi lên trọi cứng, chẳng lẽ muốn nhóm người mình khiêng bọn hắn dùng bí kỹ đối bính. Hắn là bị điều động tới phối hợp bổ sung nhân thủ, nhưng hắn lão đại cũng không phải Chu thần, ra sức có khả năng, không có chỗ tốt sự tình liền muốn hắn liều mạng. Chu đại nhân thân tại đều sẽ không nói bực này lời, ngươi từ phi tính là thứ gì. Trương Nghiệp Vân, lại như thế tiêu cực ứng đối dưới, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, Chu đại nhân nơi đó ta nhìn ngươi lấy cái gì bàn giao. Từ phi có chút gấp, lần này vây quét liên tiếp xảy ra ngoài ý muốn, đầu tiên là ngụy hợp trở về. Điểm này có lẽ không tính ngoài ý muốn, dù sao Chu đại nhân vốn là có tâm, mong muốn dẫn hắn trở về nhất cử tiêu diệt. Nhưng phía sau thú mồi liền hoàn toàn không ngờ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn vì ứng đối vạn độc môn, mang theo đại lượng kháng độc đan, kháng độc phấn cùng với đủ loại phòng hộ trang phục, phần lớn người trên mặt đều mang theo mặt nạ. Kết quả nào nghĩ tới độc phấn lại có thể là làn da tiếp xúc tính, loại độc phấn này cơ hồ là lưỡng bại câu thương loại hình, còn có thú mồi dẫn tới đại lượng bầy dị thú. Cuối cùng ngụy hợp dẫn dắt rời đi Chu đại nhân, bọn hắn lại bị đàn thú đuổi theo một đường giết lung tung. Cũng may cuối cùng lực lượng tinh nhuệ nhóm vẫn là một lần nữa tụ tập lại, đem vạn độc môn đám này tiện nhân vây quanh. Bằng không hành động lần này, sợ là liền muốn tuyên cáo thất bại. Lão tử liền là tới gom góp số lượng, kết quả ngươi bây giờ cho ta nói, muốn ta làm chủ lực. Trương Nghiệp Vân không ngốc, hắn ở chỗ này làm được cho dù tốt, biểu hiện cho dù tốt có làm được cái gì. Chu thần lại không phải mình trực hệ lão đại, có công lao cũng không tới phiên trước cho mình. Cho nên lưu manh nước là được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Làm sao, công việc bẩn thỉu việc cực liền muốn ta bên trên, ngươi hắn sao chính mình không lên? Trương Nghiệp Vân phản phúng, ngươi, từ phi giận đến quá sức nhưng hắn luận võ công thật đúng là không nhất định là Trương Nghiệp Vân đối thủ, vị này chính là thực sự đau đầu, đang luyện tạng bên trong, tại trong tổ chức cũng là số một số hai hỗn bất lận. Quảng cáo, nói như vậy, dám làm hỗn bất lận loại người này, đều là bản sự so những người còn lại mạnh. Đặc biệt là tại tầm nhật liễu đêm cái này mật thám trong tổ chức không có thực lực còn dám trộn lẫn cái kia chính là muốn chết. Cho nên từ phi một hơi ngăn ở ngực liền là nhà không ra. Hắn nhìn lại một chút phía dưới mọi người, kết quả cũng là giận đến trong lòng hắn biệt khuất nén giận. Phía dưới một đám người cũng là kéo dài công việc tất cả đều là chờ lấy chậm rãi kéo dài vây khốn. Hai người bọn họ tại chỗ Cao cùng Tạ Yến Tiêu Thanh Ngư giao thủ, cũng bởi vì hoàn toàn không đồng lòng, lại Trương Nghiệp Vân chẳng qua là trộn lẫn Cao, vừa rồi mấy câu đem hắn kích thích, hiện tại gia hòa này càng là nhẹ chân nhẹ tay, hoàn toàn một bộ diễn kịch tư thái. Tạ Yến hai người áp lực một thoáng tất cả từ phi trên người mình. Tốt tốt tốt, đã như vậy, Triệu Cánh Trung Đức Thắng, hôm nay nếu là giúp ta bắt lại Vạn Độc Môn đám người này, ta trở về chắc chắn giúp ngươi chờ đổi chức vụ. Tờ Sạch Nhân, trước ngươi nắm ta sự tình, như hôm nay giúp ta một chút sức lực, ta trở về liền xử lý. Nhiều người như vậy ở trước mặt ta, từ phi nói lời giữ lời, quyết không nuốt lời. Hắn từng cái lời hứa, phía dưới tam đại đoán cốt võ sư trao đổi hạ ánh mắt cũng cuối cùng không nữa lề mà lề mề, mà là toàn lực ra tay dâng lên. Từng tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, Tiêu Thanh Ngư chố mắt muốn nứt mấy lần mong muốn đập xuống cứu người, nhưng Thủy Chung bị từ phi ngăn lại. Xem ra, hôm nay chúng ta cũng không cách nào chạy thoát. Tạ Yến ngăn trở Trương Nghiệp Vân nhất chỉ, nhảy lùi lại, một tay nắm ở một đoạn thân cây, treo giữa không trung. Nàng nhìn chung quanh, đầy đất thi thể khắp nơi đều là. Đã từng Thiên Ấn Môn, tuyên cảnh đầy đất bá chủ, bây giờ lại chỉ còn lại có như thế chút người. Đã từng đỉnh phong thời điểm, Thiên Ấn Môn hùng bá đầy đất chiếm giữ ngũ đại thế lực một trong. Mà bây giờ, lại chỉ còn lại có hơi lớn như vậy Miêu Tiểu Miêu. Môn chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra muốn cho ngài thất vọng, Tạ Yến trở tay rút ra bên hông một mực mang theo một khỏa kim loại đen hạt châu. Đây là nàng cho tới nay lưu ở trên người cuối cùng bảo mệnh đồ vật. Cuối cùng át chủ bài, chỉ cần dùng đi thứ này có lẽ liền có thể làm cho nàng chạy thoát. Chẳng qua là, Tạ Yến trầm mặc dưới, vẫn là bá một lần nữa đem vật này nhét hồi trở lại sau lưng, ánh mắt kiên định. Có lẽ cuối cùng chiến tử ở đây cũng tính một cái không sai kết cục. Coi như hiện đang chạy trốn, lại có thể đi thì sao? Tại đây tàn khốc thiên hạ, tàn khốc thói đời. Nàng chạy trốn quá nhiều lần, mỗi trốn một lần cũng sẽ ở võ đạo trong tâm linh bịt kín một tầng mảnh xám. Lùi bước chi tâm một khi có, liền sẽ một mực cho mình lưu một đầu đường lui. Không có dũng mãnh tinh tiến chi tâm, tu vi cảnh giới tự nhiên sớm đã dừng lại. Nàng bây giờ thậm chí còn không bằng Vạn Lăng. Ta, không thể chạy nữa, Tạ Yến ngẩng đầu, nắm chặt nắm đấm. Nếu tiếp tục chạy nữa, ngoại trừ sống tạm lại có ý nghĩa gì? Mà lại, ta có thể từng chân chính đem hết toàn lực qua. Sư phó truyền lại Côn Ngô Kình, làm sao lại rơi xuống trước mắt tình trạng này? Đủ loại suy nghĩ, không ngừng tại trong đầu của nàng tranh đấu dây dưa. Nhưng phía dưới tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng chói tai, nhường nàng tâm tình trong lòng không ngừng kích thích. Cuối cùng, Tạ Yến đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Giết, nàng đột nhiên lao ra, hỗn nguyên vô động quyền Côn Ngô Kình ngưng tụ tại quyền diện, hòa thành từng đạo xôi trào vặn vẹo đồ vật quấn quanh thành hình. Một quyền này, để cho nàng rất lâu đè nén tâm triệt để buông ra hết thảy, buông ra nhút nhát hoảng sợ hãi. Hỗn nguyên vô động quyền vốn là dũng mãnh chi quyền, lúc này một quyền này, mới chính thức ám hợp quyền pháp tinh yếu. Tạ Yến nguyên bản hư nhược Côn Ngô Kình, lúc này đột nhiên tăng lên dữ dội hơn phân nửa, uy lực thoáng cái để thăng lên mấy thành, chân chính không còn là luyện tạng hạng chót cấp độ. Quả đấm của nàng xẹt qua không khí, xẹt qua lá rụng, mang theo vặn vẹo khí lưu vờn quanh chung quanh. Ngay phía trước Từ Phi căn bản không ngờ tới nàng sẽ bùng nổ, lúc này hắn chẳng qua là một tay tiếp chiêu, vận chuyển mà ra kình lực cũng chỉ là dựa theo trước đó cường độ phóng thích. Lúc này Tạ Yến đột nhiên bùng nổ, khiến cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, vội vàng tiếp chiêu. Hai quả đấm giao kích, bành, kình lực dây dưa cùng nhau triệt tiêu yên diệt. Từ Phi ngạc nhiên khuôn mặt há to mồm, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới một quyền này sẽ nặng như vậy. Phốc, hắn há miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, ta, Từ Phi chậm rãi quay đầu. Ta, thế mà, phốc phốc phốc phốc, liên tục 4 tiếng giòn vang, Côn Ngô Kình sỏ xuyên qua toàn thân hắn, theo tứ chi cuối cùng bắn ra máu tươi. Trong nháy mắt đem trong đó bẩn quấy nát thành một đoàn. Từ Phi không cam lòng té sấp về phía trước rơi xuống. Ở sau lưng của hắn, một đạo khôi ngô bóng người chậm rãi thu hồi tay phải chính là Ngụy Hợp. Hắn đơn tay nắm chặt nghĩ muốn phản kích Từ Phi cánh tay phải, đánh lén đánh tan hắn hộ thân kình lực cùng bùng nổ Tạ Yến một trước một sau, trong nháy mắt thủ tiêu vị này luyện tạng đỉnh phong cao thủ. Môn chủ, Tạ Yến hai mắt trợn to. Không chỉ là nàng, một bên Tiêu Thanh Ngư Trương Nghiệp Vân cũng đều dồn dập mở to hai mắt. Ngụy Hợp trước đó không phải cùng Chu Thần cùng một chỗ đơn đấu quyết đấu rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn thế mà hồi trở lại đến rồi. Điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ Chu Thần bại? Không có khả năng, Trương Nghiệp Vân trong lòng kinh hoàng, nắm nhánh cây tay không khỏi tùng bắt đầu chậm rãi lui lại. hắn không cho là mình có thể cùng Ngụy Hợp một chọi một. Coi như cùng là luyện tạng, hắn cùng Ngụy Hợp cũng căn bản không thể nào là một cái cấp độ. Đây chính là có thể cùng Chu Thần đại nhân khắc sâu trong lòng cảnh giới giao thủ biến thái. Quảng cáo, Trương Nghiệp Vân chậm rãi lui lại, tóc mai sợi tóc bên trong chậm rãi chảy ra từng tia mồ hôi. Hắn nghĩ tới chảy, nhưng Ngụy Hợp thân pháp tốc độ vừa mới hắn đã hiểu biết vượt xa với hắn. Mỗi loại biện pháp kế sách không ngừng ở trong đầu hắn lóe lên, mong muốn theo trước mắt trong tuyệt cảnh nghĩ ra một tia sinh cơ. Không đúng, hắn vừa mới giết Từ Phi lúc cũng là đánh lén, nói không chừng hắn bây giờ vì thoát khỏi Chu đại nhân, đã bản thân bị trọng thương. Cho nên, ta còn có cơ hội, trong lòng đột nhiên lóe lên suy nghĩ. Trương Nghiệp Vân xoay người chạy, một khắc cũng không ngừng, cũng không quay đầu lại, thân pháp toàn lực bày ra. Hắn liên hạ phương ngoài ra thủ hạ cũng đều không quan tâm, lúc này ý niệm duy nhất chính là trốn. Phía dưới đoán cốt võ sư cùng ngoài ra đám mật thám, lúc này dưới sự sợ hãi, cũng chậm dần động tác lui ra phía sau phân tán. Có thể luyện đến võ sư cấp độ, đều không phải là kẻ ngu, lúc này tình huống như thế nào, bọn hắn không thể so Trương Nghiệp Vân ngốc, đều thấy rõ ràng. Thấy dẫn đầu vừa chạy, phía dưới mọi người cũng đi theo riêng phần mình phân tán chạy như điên, lần lượt từng bóng người chạy như điên tứ tán, mau chóng đuổi theo. Các ngươi, Ngụy Hợp nhìn chăm chú lấy bỏ chạy mọi người. Đều đi chết đi, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vừa nắm, phía dưới phân tán thoát đi từng đạo bóng người, trong chốc lát dồn dập ngã xuống đất. Chúng hắn cửu ảnh lạc hồn hương, vận chuyển kinh lực khí huyết càng nhanh, bị chết càng nhanh. Như không phải là vì một mẻ hốt gọn, hắn sớm là có thể hiện thân cứu người. Nơi xa Trương Nghiệp Vân đã sắp muốn chạy trốn ra tầm mắt. Ngụy Hợp nhìn xem trước mặt còn tại có chút run rẩy Tạ Yến, còn có một bên tràn đầy mệt mỏi Tiêu Thanh Ngư, còn có ngoài ra ngay cả đứng cũng cơ hồ đứng không vững Vạn Thanh Môn người. Từng đảo ánh mắt, từng tia ánh mắt mang theo trông đợi, mang theo hy vọng, dồn dập rơi ở trên người hắn. Hắn nhưng không có lên tiếng, mà là xoay người, nhìn về phía sau lưng. Mơ hồ trong sương mù, một đạo bóng người áo trắng, lẳng lặng đứng tại trong bóng tối, đồng dạng nhìn hắn. Ta phải đi, Ngụy Hợp nói, bất quá ta sẽ còn trở về. Hắn nói, bóng trắng trầm mặc quay người chậm rãi rời đi, chui vào sương mù. Ngụy Hợp thả người nhảy lên, biến mất trong nháy mắt ở giữa không trung, hướng phía Trương Nghiệp Vân hướng đi đuổi theo. Dùng hắn lúc này tốc độ muốn truy sát một tên đã bị hắn âm thầm dính vào truy tung độc hương luyện tạng cao thủ, không tính việc khó. Nếu không phải trước đó vì kịp thời cứu Vạn Lăng, hắn cũng sẽ không hơi chậm một chút mới đến. Mà bây giờ, nên đám này tên đáng chết trả giá thật lớn thời điểm. Hắn sẽ giết chết toàn bộ tuyên cảnh thành tầm Nhật Liễu Dạ chi nhân, phá hủy bọn hắn hết thảy phân bộ, hết thảy căn cứ. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều thấy, hắn Vạn Thanh Môn còn không có diệt. Hắn Ngụy Hợp còn chưa có chết cách chương.